Xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 62, 62, rất vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang bận, cậu giúp tôi coi xem bọn họ làm gì. Điện thoại không thể nào truyền đạt được rõ tiếng thở dài của Ngân Thương Duệ. Nhưng Hoắc Thuần Du lại nghe ra được anh đang rất mệt mỏi. Anh vẫn ổn đó chứ? Ừ, cậu canh chừng bọn họ giúp tôi. Để tôi xử lý chút chuyện rồi lát nữa sẽ đến. Ngân Thương Duệ tắt máy trước. Hoắc Thuần Du cũng nghe anh mà theo dõi. Vì không muốn rút dây động rừng nên Hoắc Thuần Du chỉ dám đứng từ xa theo dõi. Phương Thiết đứng dậy, tay phủi bụi bày ra điệu bộ phiền phức. Có gì nói nhanh đi không lại cháy nhà. Nhìn bộ dạng gấp gáp đó của Tịch Nhiên, Phương Thiết cũng biết cô lại có phiền phức gì cần mình giúp. Một lời khó nói hết. Vậy đi theo tôi. Hắn thấy ánh mắt chất chứa sự u ám của Tịch Nhiên. Cũng không dám lơ là. Cô muốn có không gian để nói chuyện. Hắn liền dẫn cô đến một cánh đồng vắng người. Nơi đây gió mát còn có mùi vị mát mẻ của cỏ tươi. Thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Tâm trạng đỡ hơn rồi nói. Tôi biết cô chắc chắn có chuyện gì đó còn chưa nói. Từ hôm gặp tôi lần trước cô đã ngập ngừng không nói rồi. Tịch Nhiên nhìn Phương Thiết. Thì ra hắn sớm đã biết cô giấu chuyện. Cô ngồi xuống gốc cây dợp bóng. Ngả người lại nhắm mắt. Mất một lúc mới cất giọng. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây lâu dài cũng với anh đấy Phương Thiết. Cuốn sách có vấn đề gì sao? Không, nó vẫn rất tốt. Phương Thiết cũng ngồi xuống cạnh cô. Đừng có lừa tôi. Tôi giết cô đó. Lỡ mà bị giết ở thế giới này trước khi cuốn sách bị phá hỏng là cô không thể sống bất tử được đâu. Chu Nhiên, tôi lại không phải thích nói đùa. Tịch Nhiên thở dài một tiếng. Mới kể về chuyện hai cuốn sách đó. Thật ra cuốn sách của Diệp Thanh Duệ gặp vấn đề là do tôi. Do cô? Phương Thiết hỏi lại. Ừ, nó gặp vấn đề vì tôi. Có lẽ vì hiệu ứng cánh bướm ở thế giới này khiến nó không còn hiện chữ. Vấn đề rõ như thế tôi sớm đã nhận ra. Cuốn sách cổ trong tay tôi còn muốn tôi tiếp tục. Nó nói chính tôi là kẻ làm anh ấy thất bại. Sau bấy lâu đó tôi cuối cùng cũng hiểu được tự viết tiếp là như thế nào rồi. Ý của cuốn sách viết tiếp chính là phá hoại tất cả những gì Ngân Thương Duệ sẽ làm. Mà phá hoại chính là một trong hai người chúng tôi sẽ phải đấu tranh để rời khỏi thế giới này. Chỉ một người có thể thành công rời đi. Vậy cô dự tính thế nào? Tịch Nhiên cảm thấy khóe mắt có hơi cay. Nhưng mùi vị thanh thản xung quanh cũng khiến cô trấn tĩnh lại. Tôi muốn ở lại, chỉ ít tôi có thể quyết định được chuyện này. Ngân Thương Duệ không biết nhiệm vụ trong cuốn sách của tôi. Anh ấy vẫn nghĩ rằng tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện để rời khỏi đây. Cuốn sách của anh ấy còn đang rơi vào tình trạng không nhận chủ. Lỡ như anh ấy còn làm điều gì lệch nguyên tắc, chỉ sợ anh ấy sẽ chết. Vì cuốn sách thoái chủ cũ nhận chủ mới. Sinh mệnh của anh ấy là cuốn sách. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì chẳng phải tính mạng sẽ không thể giữ nổi sao? Phương Thiết hiểu rõ lời cô nói. Quả thật Ngân Thương Duệ đang rơi vào trạng thái đáng lo ngại. Cuốn sách cổ ấy vẫn đang đánh giá anh. Nếu không còn phù hợp thì cuốn sách thật sự sẽ đi tìm người khác nhận chủ. Nhưng cậu ta có thật sự muốn như vậy không? Sao có thể không chứ? Anh ấy từng nói với tôi rằng sống ở đây 10 năm đã rất chán rồi. Anh ấy không muốn ở lại đây. Tịch Nhiên bị kích động cũng nói lớn hơn bình thường. Còn cô thì sao? Không phải cô cũng muốn đi sao? Không quan trọng, tôi cần anh giúp tôi lúc này. Tôi giúp được chuyện gì? Cùng tôi diễn một vở kịch được không? Ngân Thương Duệ đến rồi. Anh ta mắt thâm còn hơn gấu trúc, từng bước nặng nề đi về phía Hoắc Thuần Du đang lấp ló sau một thân cây to. Cô ấy đâu rồi? Hoắc Thuần Du giật thót tim vì sự xuất hiện bất thình lình của anh. Đúng là làm việc quỷ thì sợ quỷ tóm chân mà. Anh làm tôi giật mình nhẹ đấy. Tự nhiên xuất hiện còn không thông báo một tiếng. Lão Thanh, ông Trương cũng chào một tiếng. sau đó nói thay cho cả Hoắc Thuần Du. Bọn họ thật ra chỉ tìm gặp nhau nói chuyện thôi, không có gì mờ ám cả đâu. Sao ông lại nói chuyện thay cho tôi thế? Tránh cháu vẽ chuyện. Ông, hai ông cháu bọn họ cãi nhau. Ngân Thương Duệ cũng lười quản. Anh day nhẹ chán, định thần một hồi mới hỏi lại. Tịch Nhiên đâu rồi? Anh tìm tôi. Tịch Nhiên được nhắc tên đã ngay lập tức xuất hiện. Nhưng cô không đến một mình. Phía sau còn có Phương Thiết nữa. Bọn họ khoác tay nhau. Bộ dạng thân mật làm cho Ngân Thương Duệ có chút bức bối. Tránh ra, Tịch Nhiên như không nghe thấy. Không định nói nữa đã cầm tay Phương Thiết kéo đi. Em có nghe thấy tôi nói gì không? Cô không chịu nổi sự vô lý của anh. Tức giận quay lại nói. Dừng giọng điệu ra lệnh đó lại đi. Em có ý gì? Ngân Thương Duệ chất vấn hành động không chính đáng đó của cô. Tịch Nhiên cười nhạt. Ý là vậy đó. Em thật sự như lời Hoắc Thuần Du nói. Ở cạnh hắn ta. Ê, tôi nói câu đó khi nào? Hoắc Thuần Du bị Ngân Thương Duệ huých một cú vì tội nhiều lời. Ác độc. Hoắc Thuần Du bất mãn giả trọng thương lui xuống sau sân khấu hóng chuyện. Tịch Nhiên trong nguyên tác cũng trăng hoa lắm đó. Tôi chỉ thuận nước thì làm thôi. Cô hơi khinh thường còn có ý chọc tức. Tôi nhất định rời khỏi đây trước anh cho xem. Ngân Thương Duệ không thể chấp nhận cô của bây giờ. Khó chịu thốt lên thành lời. Chỉ vì muốn rời khỏi đây mà chuyện gì em cũng có thể làm sao? Phải đó, tôi đâu thể nào giống như anh. Bị kẹt ở đây 10 năm chứ. Được, em được, tôi không quản nữa. Nếu em đã nghĩ sớm rời khỏi đây để tránh xa tôi thì tôi nhất định đuổi theo tới cùng. Hẹn gặp lại em ở cùng thế giới. Chu Nhiên, Ngân Thương Duệ lườm hai người rồi bỏ đi. Ông Trương và Hoắc Thuần Du không dám ở lại lâu cũng chạy theo anh ta khuyên nhủ. Khi không còn ai, Phương Thiết buông tay cô ra mới nói. Đã vừa lòng cô chưa? Tịch Nhiên mãn nguyện cười tươi. Rất vừa lòng, cách Trương.